Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Lan nghe Diệp Ninh thừa nhận dứt khoát như thế, càng giận sôi máu hơn. Người của đội ca múa chúng tôi cũng không phải dễ ăn hát, y, ế, p như thế. Diệp Ninh ôm hai tay trước ngực, vô cùng bình tĩnh nhìn lướt qua mấy người bọn họ. Các cô định làm gì? Sầm Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ăn hát, y, ế, p Vương Hinh Tuyết thì phải trả giá. Ha ha, Diệp Ninh không giận, ngược lại còn bật cười, hơn nữa còn cực kỳ ngông cuồng. Còn nhỏ Vương Hinh Tuyết kia cũng chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi. Cô ta đấu không lại thì xúi dục mấy cô gái N, G, Ự, C to ngu ngốc đến đây. Cô cười cái gì hả? Sầm Lan đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay phải dạy Diệp Ninh một bài học. Nhưng mà phản ứng hiện tại của người phụ nữ này thật sự rất không bình thường. Diệp Ninh khinh miệt nói. Vương Hinh Tuyết không nói cho các cô biết tôi chính là mụ la sát nổi tiếng trong đại viện quân khu sao. Ngay cả thủ trưởng tôi cũng dám đi kiếm chuyện. Hiện tại chỉ là mấy người còn con các cô. Các cô có thể làm gì được tôi hả? Sầm Lan rõ ràng hơi sững sờ. Trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Toàn bộ đoàn văn công không có ai không biết tình huống của Diệp Ninh. Mấy chuyện xấu mà cô đã gây ra trong đại viện càng bị lan truyền rộng rãi. Cũng chính là vì thế, tuy rằng người trong đoàn văn công rất bất mãn với Diệp Ninh, nhưng lại không có bất cứ ai dám đối mặt khiêu khích trực diện Diệp Ninh cả. Sầm Lan đương nhiên cũng không dám đi một mình, cố ý dẫn theo mấy chị em trong đội ca múa, chính là vì dề phòng Diệp Ninh nổi điên, một mình cô ta không đối phó được. Mấy chị em, đừng sợ cô ta. Cô ta chỉ ỷ vào cái đống thịt mỡ kia mà thôi. Tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như thế. Cô ta có thể làm gì chúng ta chứ? Những lời này cổ vũ mấy cô gái ở bên cạnh, càng cổ vũ chính cô ta. Diệp Ninh không hề hoang mang mà bắt đầu hoạt động cánh tay. Trước kia nguyên chủ gặp được chuyện này sẽ như thế nào thì cô không biết. Nhưng mà cô là một người hiện đại đã luyện tập thuật phòng thân đến cấp bậc cao nhất. Muốn đối phó với mấy cô gái tay trói gà không chặt, cô vẫn có thể xử lý thành thạo. Hôm nay cô nhất định phải chứng thực cái danh hung dữ này mới được. Sầm Lan nhìn động tác của cô, da dầu hơi tê dại. Khổ người của Diệp Ninh thật sự rất lớn, công thêm mặt đầy thịt mỡ trông rất hung dữ, hiện tại lại còn lộ ra thái độ không chút sợ hãi này. Nè, mấy cô đang làm cái gì đó à? Một giọng nói từ phía sau Diệp Ninh vang lên. Mấy người Sầm Lan nhìn thấy người đến, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Diệp Ninh không cần quay đầu lại cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Một lúc sau, Trịnh Thư Vân nhanh chóng bước đến, hơn nữa còn trực tiếp đứng ở bên cạnh Diệp Ninh. Mấy cô đang làm cái gì đó à? Những lời này là đang hỏi Sầm Lan. Vẻ tức giận trên mặt Sầm Lan biến mất, đổi thành vẻ nịnh nọt. Cái bọn họ sợ không phải là Trịnh Thư Vân, mà là thân phận của cha Trịnh Thư Vân. Chị Trịnh, chúng tôi đang tâm sự với Diệp Ninh. Sầm Lan vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Trịnh Thư Vân. Mọi người đều biết toàn bộ đội nhạc khí đều rất ghét Diệp Ninh, nhất là Trịnh Thư Vân. Cô ta ước gì Diệp Ninh có thể biến mất khỏi đội nhạc khí. Nếu hiện tại có thể kéo Trịnh Thư Vân về phe của bọn họ, nhưng vậy hôm nay Diệp Ninh cũng đừng hòng yên. Trịnh Thư Vân nheo mắt lại. Tâm sự chuyện gì thế? Có thể để tôi nghe chung không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đoán không ra Trịnh Thư Vân đang nghĩ gì, nhưng mà dù sao đánh một người cũng là đánh một đám cũng là đánh, cô gái này có gia nhập hay không cùng đều giống nhau thôi. Cách chương.